Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Phỏng đoán tới quấy rối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai người thanh niên ba chân bốn cẳng mặc quần áo vào. Thật thích hợp, áo khoác vật này vậy đều là tương đối rộng lớn. Năm 81 trên đường chính căn bản cũng không có mập mạp, cho nên cơ hồ không tồn tại mặc không được có thể. Chỉ cần mặc vào cũng không sai biệt lắm. Ngươi để cho bạn ngươi xem có phải hay không tinh thần rất nhiều, ngươi phải sớm mặc vào quần áo. Ta tức phụ đã sớm trên gài bẫy, còn đặc biệt có thời gian rỗi rãnh đi ra đánh giặc. Cái này hai bộ quần áo ta cho các người tiện nghi một nguyên tiền, 4,5 khối một kiện. Hai người thanh niên vậy tự mình cảm giác tinh thần phấn chấn. Vì vậy, cái này hai bộ quần áo vậy ra tay. Cuối cùng hai bộ quần áo ra tay sau đó, Vạn Phong biến thành người cô đơn. Quần áo hắn trên cái giá chỉ còn lại treo quần áo giá treo ném làm qua tới ném làm qua đi. Hắn nhìn lướt qua hắn những bạn học kia, gặp bọn họ trước mặt mặc dù có người nhưng cũng không đạt tới chật trội trình độ, cũng không có đã qua, mà là đi tới Loan Anh bên này. Loan Anh và Trầm Hồng Quân còn có hơn 10 bộ quần áo không có bán đi. Người cũng bán xong, Loan Anh một bên cho một cô nương tính số đo. Nàng đến chợ phiên chẳng những bán ra trang phục, vậy hiện trường thu một ít quần áo. Những quần áo này về nhà làm xong hạ cái chợ phiên lại mang về. Đây cũng là Vạn Phong cho nàng ra chủ ý. Cho đến bây giờ nàng đã thu không dưới hơn 10 bộ quần áo. Quần cái gì? Ta mới mang đến 30 kiện trang phục, lại bán không xong về nhà còn có thể có cơm ăn nha. Loan Anh nghĩ đến mình vậy cay cú muội tử, không để cho Vạn Phong ăn cơm tình cảnh không khỏi khanh khách cười. Có Vạn Phong gia nhập liên minh, Loan Anh nhà quần áo hạ hàng vừa nhanh không thiếu. Hơn 10 giờ chỉ còn lại hai bộ quần áo còn không có bán đi. Hai bộ quần áo liền không cần Vạn Phong. Đôi liễn bên kia người vậy bắt đầu hiếm hoi. Vạn Phong bắt đầu dò xét những bạn học này chiến quả. Lưu Giang, bán mấy bộ? 9 bộ. Cái thành tích này đã không tệ. Nhưng là Lưu Giang diễn cảm tựa hồ không hề lộ vẻ phải cao hứng. Trời ạ, Ngu Trụ Tử bán 10 bộ. Lại vẫn nhiều hơn ta bán 1 bộ. Đây chính là hắn mất hứng nguyên nhân. Bị kêu ngu cây cột túi hùng ở một bên cười đắc ý. Quả thật cười được giống như Ngu Trụ Tử. Vạn Phong đi tới Hứa Bân gian hàng trước. Người bán nhiều ít, Hứa Bân cũng không biết mình bán nhiều ít bộ. Quay đầu đếm hàng tích chữ, liền còn dư lại 5 bộ. Vậy hẳn là bán 15 bộ. Không bán vứt đi, bảo đảm không có. Ta trước mặt liền bày 1 bộ hàng mẫu. Còn lại trên đôi liễn từ ta cũng chép lại, chỉ sợ người nhiều lúc ánh mắt không thấy qua tới. Có đôi liễn ta liền đem quyển sổ nhỏ lên từ đưa cho bọn họ xem. Bán ra 1 cái hoa hết 1 cái. Ngươi xem ta cái này nhỏ bàn trên vậy còn dư lại 5 cái. Người trí khôn thật là vô cùng. Cái này cũng có thể nghĩ ra thuận lợi mình chiêu số. Vạn Phong cũng chính là thuận miệng nói. Hắc Tiều mới vừa mở chợ phiên căn bản cũng không biết có trộm đồ. Bây giờ chợ phiên thuộc về mới bắt đầu giai đoạn. Trên căn bản còn không có ở trên chợ phiên trộm tập. Đại khái ở 90 năm chừng trên chợ phiên mới bắt đầu xuất hiện trộm tập. Sớm nhất xuất hiện chính là Đại Anh công xã chợ phiên. Sau đó chính là Hắc Tiểu tập. Những thứ này trộm tập người cũng không phải là những cái kia mở mảnh móc túi. Những cái kia móc túi chủ yếu là trộm đi dạo tập người. Mà đây chút trộm tập người chính là đặc biệt trộm bán đồ chủ sạp. Bọn họ thành bang kết bè kết đảng, có tổ chức, có kế hoạch hành động. Có đánh yểm trợ, có rời đi, thậm chí còn có dạy tranh chấp thời điểm trên tới ra tay. Trên chợ phiên đồ từ trang phục giày mạo đến cá con ba ba tôm cua cũng chưa có bọn họ không ăn trộm. Đầu tiên là mình dùng, sau đó bắt đầu tiêu thụ, cuối cùng lại vẫn hình thành sản nghiệp. Cái đó thời kỳ Vạn Phong đang trên chợ phiên phối hợp. Đối với những thứ này vô cùng biết rõ. Bất quá bây giờ ngược lại là không có cái lo lắng này. Thập niên 90 trước kia người vẫn là tương đương chất phác. Xem vậy đến tán tập lúc, Vạn Phong hạ lệnh dẹp quầy. Sau đó ngồi ở lên máy kéo thống kê mỗi người mức tiêu thụ. Mọi người đem còn thừa lại hàng và bán ra tiền đều giao cho Vạn Phong ghi danh. Đợi ghi danh kết thúc, Vạn Phong cho bọn họ kết toán lời. Nói tóm lại hôm nay thành quả vẫn không tệ. 28 người bên trong tiêu thụ ít nhất vậy bán ra 8 bộ. Bán ra nhiều nhất là Giang Quân, Hứa Bân và Đàm Xuân. Giang Quân bán ra 18 bộ, Hứa Bân và Đàm Xuân tất cả bán ra 16 bộ. Bán ra 10 bộ trở lên người chiếm cứ đại đa số. Chỉ có không tới 10 người không có vượt qua 10 bộ. Tổng cộng bán ra hơn 300 bộ. Ở mùng 3 cái này chợ phiên có thành tích như vậy, Vạn Phong đã rất hài lòng. Nếu như đến 20 tháng chạp mấy, số lượng này được bay lên gấp mấy lần. Những người này mỗi bán ra một bộ liền được lợi một mao tiền. Vạn Phong đem mỗi người lời phát cho đến trong tay của bọn họ. Nhiều một khối 7-8 thiếu 8-9 mao. Đừng về nhà liền sai. Nếu là đến ăn Tết thời điểm toàn không dưới tiền cũng đừng oán người khác. Đối với những cái kia, cho tới bây giờ không bán qua đồ học sinh mà nói. Ngày hôm nay có thể dựa vào mình hai tay kiếm được khối 8 mao tiền tự nhiên cũng vui vẻ quá sức. Bọn họ lão tử ở tiểu đội bên trong làm việc đừng nói cho tới trưa chính là một ngày vậy được lợi. Không ra khối 8 mao, ngày hôm nay cứ như vậy. Phía dưới muốn kế hoạch ngày mai. Ngày mai là cô Sơn chợ phiên. Cô Sơn cách chúng ta đại đội tương uy không xa. Ngày mai ta cũng không lái máy kéo. Sông Nhân Nột không tốt qua. Mọi người tranh thủ ở 7 giờ chừng đến đội Hoa Hậu bộ tập họp. Chúng ta đi đi. Chu Gia và thôn Đại Thụ sáng sớm thì phải sớm một chút ra cửa. Đến 7 giờ chúng ta cũng không có người cùng các người. Vạn Phong tuyên bố xong dương mắt nhìn. Một cái đối diện Trầm Hồng Quân gian hàng. Trầm Hồng Quân bên này vậy dẹp quầy cũng mời Vạn Phong đến nhà hắn đi ăn cơm. Hắn cái này người cả xe đến Trầm Hồng Quân nhà ăn cơm làm trò đùa Vạn Phong từ chối khéo Trầm Hồng. Quân đi nhà hắn ăn cơm mời. Phát động máy kéo kéo những người này nhô lên đột nhiên về nhà. Trở lại tương uy địa giới. Dọc đường đem về đến nhà bạn học buông xuống xe. Đợi trở lại Hoa Hậu thời điểm trên xe chỉ còn lại Hoa Hậu và phía sau núi bạn học. Vạn Phong theo quy định giữ lại mấy người buổi chiều phân nhặt người. Lúc này mới đem máy kéo ngừng ở nhà Loan Phượng cửa. Loan Phượng từ trong phân xưởng cũng giống máy kéo như nhau nhô lên chạy ra. Thấy Vạn Phong xách cái không chung túi xuống. Ánh mắt liền cười không ảnh mà. Sau đó đưa tay chờ đón tiền. Vì vậy đạt được Vạn Phong một cái tát. Vạn Phong một cái tát vỗ vào Loan Phượng trên tay còn đưa thêm liền ba chữ lời bình, không tiền đồ. Loan Phượng khanh khách cười, cơm ta cho ngươi nóng ở trong nồi. Đi nhanh ăn đi, Vạn Phong vậy không khách khí. Vào nhà ăn cơm, Loan Phượng vậy đi theo vào nhà từ giờ nắp nồi lên đem nóng hổi cơm từ trong nồi bưng ra. Bắp bánh bột ngô hầm thức ăn chua, còn có mấy đoạn chưng cá mặn. Vạn Phong liền đứng ở bệ bếp bên cầm lên một cái bánh bột ngô. Ngoài ý muốn phát hiện Loan Phượng vậy cầm đũa lên. Người vậy chưa ăn, người không trở lại ta làm sao ăn, gái ngốc. Lão tử nếu là buổi chiều trở về ngươi còn chết đói, hai người giống như hai cái mèo như nhau đứng ở bệ bếp ăn cơm. Loan Phượng vừa ăn một bên xem Vạn Phong. Xem được Vạn Phong trên mình giống như sinh con giận như nhau khó chịu. Ăn cơm, không cho phép xem ta, một đôi mắt nhìn chằm chằm cơm này cũng nuốt không trôi. Ta liền xem, ta xem chồng mình lại không phạm pháp. Vạn Phong một hớp bánh bột ngô liền nghẹn ở trong giọng. Cô gái này liền là cố ý tới quấy rối.